Chương 2321 cũng quyết đoán như thế, nếu Bách Đặng bị Triệu Khách khống chế hoặc bị Triệu Khách thay mận đổi đào, có lẽ không cách nào ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển, nhưng lại có thể sắp xếp những tôn giáo nhỏ bé như bọn họ ở vị trí bất lợi. Thậm chí trở thành pháo hôi trong tranh đấu Phật đạo. Đáng chết, sắc mặt Trương Bằng lúc sáng lúc tối, Miêu Đạo Nhất bên cạnh thấy vậy nặng nề nói, đạo hữu, việc liên quan đến tồn vong, tuyệt đối không thể qua loa, hay là chúng ta đi báo quan. Báo quan, vẻ mặt Trương Bằng trở nên cổ quái, xem ra Miêu Đạo Nhất muốn thoát thân, không muốn tham gia vào vũng nước đục lần này. Đôi mắt Trương Bằng linh lợi đảo quanh, cười lạnh nói, báo quan phủ chưa chắc dám tra cũng không có năng lực này, đến lúc đó biết đâu còn cảm thấy ngươi vu oan quan viên, chắc chắn không cho ngươi quả ngon để ăn. Điều này, Miêu Đạo Nhất hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đưa ánh mắt hy vọng về phía Trương Bằng, đi. Nhân lúc tên này chưa đứng vững chân, chúng ta vạch trần hắn ngay trước mặt, nếu làm vậy biết đâu còn có thể lấy được sự biết ơn của tông nhân phủ. Tất nhiên Trương Bằng cũng không nói lời còn lại ra khỏi miệng, một khi chuyện này bị vạch trần, e rằng Triệu Khách sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của toàn bộ Nguyên Triều. Đánh giết tôn thất tử tôn, chỉ với tội trạng này cũng đủ khiến sau này Triệu Khách vĩnh viễn không vươn mình được, nhưng... làm vậy không tốt đâu, chúng ta không có chứng cứ, trừ khi nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Miêu Đạo Nhất. Trương Bằng vặn hỏi, trừ khi cái gì? Trừ khi ngươi lấy được một giọt máu đầu tiên của hắn, toàn chân giáo ta có một môn bí thuật có thể dùng máu làm chú, khiến tên Bách Đằng công tử giả mạo kia lộ ra nguyên hình. Còn có kỳ thuật thế này, đương nhiên. Vẻ mặt Miêu Đạo Nhất kiên định gật đầu nói. Trương Bằng suy nghĩ một chút, kết hợp với nhiệm vụ mà sách tên của mình vừa nhắc nhở, có lẽ đây cũng là cơ hội liên thủ của toàn chân giáo và Vu Độc giáo. Nghĩ đến đây. Trong lòng Trương Bằng không nghi ngờ điều gì, gật đầu nói, chuyện này giao cho ta. Nói xong, Trương Bằng đứng lên lôi kéo Miêu Đạo Nhất vội vã chạy về phòng. Lúc này trong thích đường, hai người Triệu Khách và Bách Đặng nâng chén rượu, dáng vẻ vừa cười vừa nói. Bách Đặng đột nhiên cảm thấy vị vương lưu thủ trước mặt cũng khá thú vị, ít nhất trên mặt tìm tòi nghiên cứu chuyện Trăng Hoa có rất nhiều kỳ chiêu chưa từng nghe thấy, khiến vị quý công tử Bách Đặng này ngạc nhiên như gặp người trời. Cái gì ba tiếng một dừng? Sáu nông một sâu, loại kỳ chiêu dị thuật thế này khiến cả đám người nghe mặt đỏ đến mang tai. Ôi, tên này, đúng là... phẩm hạnh bại hoại. Đệ tử toàn chân giáo có người tiến lên trước, sau khi nghe được hai câu đã đỏ mặt tránh ra xa, dáng vẻ đau lòng nhức óc, cảm giác khinh bỉ Triệu Khách sâu sắc. Những quý công tử thường xuyên đến Thanh Lâu nghe được Triệu Khách nói chuyện, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là một con chim non. Từng người âm thầm giơ ngón tay cái với Triệu Khách, tuy khinh bỉ nhân phẩm của Triệu Khách. Lại khâm phục dường phẩm của Triệu Khách, thầm nói, chẳng trách Tam công tử lại coi trọng người này, hóa ra còn có công phu như vậy. Thậm chí một số người đã coi Triệu Khách giống như bọn họ, không ngừng mời rượu Triệu Khách, cảm thấy chắc chắn phải lôi kéo Triệu Khách vào giới của mình. Lúc Triệu Khách cho thấy mình còn có một môn bí thuật, ngay cả Tam công tử cũng khâm phục dưới chiêu thức này, ánh mắt cả đám người trở nên nóng bỏng, Triệu Khách thì mỉm cười thần bí, mặc cho mọi người hỏi thế nào cũng không trả lời, hắn chỉ khẽ nói với Bách Đằng. Đợi yến hội giải tán, ta có thể tự mình truyền thụ cho Bách huynh. Thật, hai con ngươi Bách Đằng tỏa sáng, tuy lần này hắn ta sắp nghênh thú một công chúa, nhưng phò mã cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vị công chúa này cũng không phải người bình thường, là đại nữ của vương thúc được thái hậu nuông chiều, tính cách rất nóng nảy. Nếu mình có thể như vương lưu thủ, còn sợ không hàng phục được nàng sao? Ha ha ha, đương nhiên là thật. Chúng ta là hảo nam nhi tất nhiên phải sàng thượng bát diện uy phong sát khí phiêu, cầm vương huy hãn hiển công lao, thất mã đang thương xuất trọng vi, anh phong duệ khí nữ đảm hàng. Thơ hay. Cả đám nghe thơ này cũng bất ngờ, trước mắt như hiện ra hình ảnh Triệu Khách ở trên giường phượng của Tam công tử, phong thái như chiến thần bất bại, mỗi người cảm thấy cả người huyết khí sôi trào. Càng thêm kính nể cúi rạp đầu xuống đất với Triệu Khách, Triệu Khách mỉm cười, ánh mắt đảo qua xung quanh. Đúng lúc thấy Trương Bằng và Miêu Đạo Nhất đi vào thính đường, thấy thế, Triệu Khách nhẹ ho hai tiếng, nhắc nhở Bách Đặng công tử, thời gian cũng không còn nhiều lắm, giọng Triệu Khách không lớn lại hùng hậu mạnh mẽ, mọi người nghe rất rõ ràng cũng hiểu Triệu Khách đang muốn truyền thụ bí thuật cho Bách Đặng, mờ ám bật cười với Bách Đặng bị những người bạn xấu này nhìn đến da mặt đỏ hồng, hơi thẹn quá hóa giận vẫy tay, đi đi đi, xéo đi, cút nhanh, giải tán đi. Chương 2322 ăn bám cũng là một loại bản lĩnh đám người Trương Bằng vừa đi vào không hiểu ra sao, lúc đi vào chỉ thấy Triệu Khách vừa nói chuyện, Bách Đằng đã lập tức vẻ mặt hung ác đuổi những tân khách khác, trong lòng càng thêm chắc chắn sự thật Triệu Khách đã thay Mận đổi đao. Hắn ta nhíu mày, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, đi về phía đám người đang giải tán, chỉ lao ra mấy bước đã đến trước mặt Bách Đằng. À, các hạ, Bách Đằng còn chưa nói xong, ngón tay Trương Bằng đã như điện, một chiêu hắc hổ đào tâm vồ mạnh một cái vào trước mặt Bách Đằng, chỉ quang màu đen nhẹ nhàng xé mở lồng ngực của Bách Đằng, xoẹt, trong chốc lát máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ toàn bộ căn phòng. Đôi mắt Bách Đằng trợn tròn, tuyệt đối không ngờ Trương Bằng trước mắt lại đột nhiên ra tay với hắn ta. Triệu Khách đứng bên cạnh, ngạc nhiên đến mức cái cằm cũng sắp rơi xuống. Lúc đầu hắn tưởng Trương Bằng sẽ nghĩ cách, dùng cách cẩn thận hơn chút để xác nhận thân phận của Bách Đằng, cho dù đối chứng tại chỗ cũng tốt, lại không ngờ Trương Bằng có thể quả quyết trực tiếp giết lên như thế. Tất nhiên Trương Bằng cũng nhìn rõ vẻ mặt ngạc nhiên của Triệu Khách, nhưng điều này lại khiến trong lòng Trương Bằng rất đắc ý. Đôi mắt đầy đắc ý, chỉ thiếu hỏi thẳng Triệu Khách, sao nào, ngạc nhiên không, bất ngờ không? Hắn ta chỉ cần một cái đánh bất ngờ, muốn khiến Triệu Khách hoàn toàn không có cơ hội đối phó. Lúc này phi thân lùi lại một bước, vẫy tay với tân khách còn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên, nói, mọi người đừng sợ, vị Bách Đằng công tử này là giả, Bách Đằng công tử thật đã bị tiểu nhân gian trá này làm hại. Giả. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trương Bằng đầy quái dị, lúc thấy Trương Bằng chỉ về phía Triệu Khách, nói Triệu Khách là chủ mưu, vẻ mặt của mọi người lại càng kỳ quái hơn. Ngươi. Ngươi xác định, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đôi mắt Triệu Khách híp lại thành một cái khe, trong hai con ngươi lóe ra tia sáng lạnh, Triệu Khách cất bước đi đến trước mặt Bách Đằng. Thực lực của tên này không quá kém, theo lý Trương Bằng muốn giết hắn ta cần phải tốn rất nhiều sức lực. Nhưng không ai ngờ ở trong yến hội thế này, Trương Bằng lại ra tay với hắn ta ở trước mắt bao ngươi. Hừ, ngươi còn muốn ngụy trang đến khi nào, ta dám làm như thế, tất nhiên ta cũng có nhân chứng. Dựa theo kịch bản, lúc này Miêu Đạo Nhất nên đứng xa chứng minh cho mình. Nhưng khi Trương Bằng chờ đợi, Miêu Đạo Nhất lại không xuất hiện, không chỉ không xuất hiện lúc Trương Bằng quay đầu nhìn còn không thấy Miêu Đạo Nhất đâu. Miêu Đạo Nhất biến mất, hoàn toàn mất hết bóng dáng, vẻ đắc ý trên mặt Trương Bằng lập tức cứng đờ ở đó, một vấn đề đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn ta. Điều này khiến Trương Bằng như rơi vào hầm băng, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo từng cơn. Không thể nào. Sách tem cho ta nhiệm vụ chi nhánh, nếu hắn lừa ta, sao lại xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh? Trương Bằng cũng không phải loại newbie vừa trở thành người đưa thư, hắn ta có đủ kinh nghiệm lão luyện, người bình thường muốn lừa hắn ta thật sự là mơ mộng hão huyền, nhưng càng là lão thủ phong phú trong loại kinh nghiệm này, lại càng dễ xảy ra nhầm lẫn. Sách tem không lừa người, sự nhầm lẫn này như người đưa thư rút vào sừng, thực lực càng mạnh càng tin tưởng vững chắc không dời. Bởi vì bọn họ không tin được bất kỳ kẻ nào, duy chỉ có sách tem mới là chỗ dựa để bọn họ giữ mạng. Tin tức do sách tem đưa ra chắc chắn chuẩn xác không sai, khái niệm này đã sớm cắm sâu vào trong lòng ngươi, cũng như ngươi cho hắn một viên kẹo, nói cho hắn biết đây là kẹo, nhưng sách tem không chỉ thể hiện ra đây là kẹo, sẽ nhắc nhở ngươi ăn viên kẹo này vào có thể bệnh tiểu đường của ngươi sẽ phát tác, cũng vì nguyên nhân này mới có thể khiến mọi người theo bản năng ỷ lại vô cùng tin tưởng sách tem của bọn họ. Nhưng trên thực tế dù là sự kiện bánh bao máu, hay là việc Tề Lượng dùng hột đào lừa gạt giết Lạc Nữ, cũng đủ để chứng minh sách tem sẽ không lừa người, nhưng sách tem sẽ đưa ra tin tức sai lầm. Cho dù tin tức này chỉ là một số chi tiết rất không đáng chú ý, nhưng vừa hay những chi tiết này sẽ khiến người ra có một sai lầm cực đoan trí mạng. Trương Bằng nhận được nhiệm vụ từ sách tem, về điểm này không sai. Sau lần trước Triệu Khách dẫn đến thiên phạt, đến mức Phật Môn dốc hết sức lực ra tay, để lộ ra thực lực cường đại, trong lòng Lý Chí Thường đã không thể không thay đổi suy nghĩ. Quan trọng nhất là, Triệu Khách hợp thành tứ tượng châu, đến mức hai châu tạo hóa, toàn nghề vốn nên ở trên tay Lý Chí Thường lại hóa thành bột mịn. Liên tục gặp khó khăn khiến gần đây tâm trạng của Lý Chí Thường không tốt, bắt đầu đi lại giữa tông giáo các phương, muốn thúc đẩy việc các tiểu tông giáo khác liên minh với toàn chân giáo. Vu Độc giáo cũng là một trong những đối tượng bị Lý Chí Thường lôi kéo, chính vì vậy sau khi Miêu Đạo Nhất thấy ấn ký trên giày của Trương Bằng, nhớ đến chuyện này mới nói ra với Trương Bằng. Nói nghiêm khắc nhiệm vụ này cũng không có bất cứ vấn đề gì, nếu Trương Bằng không ra tay với Bách Đặng công tử, hắn ta hoàn toàn có thể thử hoàn thành nhiệm vụ này, đồng thời sẽ thu hoạch được cả một tuyến nhiệm vụ. Chương 2323 ăn bám cũng là một loại bản lĩnh, hai, đây cũng là một phát hiện không tệ. Đáng tiếc, Trương Bằng có phát hiện này, lại coi như sách tem cho hắn ta một loại nhắc nhở phân biệt Miêu Đạo Nhất có đáng tin hay không. Lúc này không thấy Miêu Đạo Nhất, trên trán Trương Bằng đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu đột nhiên nhớ đến câu nói của Miêu Đạo Nhất Như đã bắt được cọng cỏ cứu mạng, hét to, đúng rồi, nơi này có máu đầu tiên của hắn, các ngươi không tin có thể để toàn chân giáo dùng bí thuật lấy máu truy tìm ngọn nguồn, chắc chắn sẽ tra rõ chân tường. Trương Bằng vừa nói xong, chỉ thấy một đám đệ tử toàn chân giáo lập tức trợn trong mắt, tên đệ tử cầm đầu càng bi phẫn rút kiếm, tên yêu tà nhà ngươi còn dám can đảm nói xấu toàn chân giáo ta, trong thiên hạ có ai không biết một mạch toàn chân ta bài xích thuật pháp. Đạo sở tu chỉ có kim đan đại đạo, cái gì lấy máu truy tìm ngọn nguồn, hư hư, sao toàn chân giáo ta lại biết loại tà thuật này? Trong chốc lát, Trương Bằng trợn tròn mắt, đúng vậy, toàn chân giáo là phái nội đan, chủ tu nội đan, theo đuổi đại đạo thiên nhân hợp nhất, luôn coi thuật pháp là ngoại đạo, đây cũng là lý do vì sao toàn chân giáo không qua lại với Nhất Minh lão tử. Sau khi trong đầu thoáng qua đoạn ngắn tư liệu này, Trương Bằng lập tức cảm thấy đầu vang lên ong ong. Đúng vậy. Hắn ta đã xem qua những tài liệu này, nhưng sao mình lại không nhớ ra chứ? Các hạ thật to gan, lại tập sát mệnh quan triều đình ở đây, còn dám há miệng nói bậy vu khống bản quan, thật sự coi triều đình không ra gì, tội ác tày trời. Triều Khách lạnh lùng nghiêm mặt, lời lẽ chính nghĩa, thật sự có mấy phần quan uy vừa nhậm chức. Đệt đại gia ngươi, ngươi con mẹ nó lừa lão tử, dù Trương Bằng có là ngu ngốc cũng nên hiểu đã xảy ra chuyện gì, giọng nói của hắn ta từ thấp đến cao. Thời gian trôi qua dần thành gầm thét, sắc mặt từ đỏ đến xanh, cổ trướng lên như muốn nổ tung, khí tràn kinh khủng ầm vang tuôn ra từ trên người Trương Bằng, từng bước một đi về phía Triệu Khách. Lừa ngươi? Thật xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì nhưng hôm nay ngươi không đi được nữa. Nụ cười trên mặt Triệu Khách vẫn như thế, đối mặt với sóng khí kinh khủng vọt tới từ trên người Trương Bằng hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi thật sự tưởng rằng chỉ dựa vào chiếc đỉnh nát kia của ngươi, ngươi có thể giết ta? Mái tóc dài của Trương Bằng bay múa, trong mắt bắn ra sát khí bức người nhìn chằm chằm Triệu Khách, nói, có lẽ trong đại đô này cao thủ như mây, nhưng ta muốn giết ngươi vậy e rằng ngươi không đợi được cứu binh. Trương Bằng tuyệt đối có tự tin, thực lực của bản thân Triệu Khách cũng không mạnh, mọi người kiêng dè hắn chỉ vì lo lắng Cơ Vô Tuế trong đại hạ đỉnh. Nhưng hôm nay Cơ Vô Tuế không có khả năng xuất hiện. Trương Bằng tuyệt đối tự tin nhanh chóng đánh chết Triệu Khách ở đây, ánh mắt Triệu Khách lại không để ý đến Trương Bằng, mà đưa mắt nhìn về phía ba người Hắc Trác, Thiên Dụ và Thái Muội. Vẻ mặt ba người cũng mỗi người một kiểu, Hắc Trác dáng vẻ quần chúng ăn dưa đứng cách đó không xa xem say sưa ngon lành. Thiên Dụ lại đăm chiêu ủ dột, không biết đang suy nghĩ điều gì. Về phần Thái Muội đi cùng với Trương Bằng, Triệu Khách nghĩ tâm trạng của nàng phức tạp nhất, dù sao nàng và Trương Bằng đều là đệ tử Vu Độc Giáo. Lại còn đi cùng với nhau, lúc này đầu óc Trương Bằng bị co rút, giết Bách Đằng ngay trước mặt bao người. Nàng trở về biết ăn nói với giáo chủ như thế nào? Sau đó mình phải làm cái gì? Trong lòng Thái Muội lập tức loạn thành một đống, kế hoạch rất tốt lại bị Trương Bằng phá nát, trong lòng chỉ mắng Trương Bằng này là đồng đội heo. Thấy thế, Triệu Khách khoảnh tay ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Trương Bằng trước mắt. Ngươi biết ưu thế lớn nhất hiện nay của ta là gì không? Ưu thế? Trương Bằng đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ngươi ngoại trừ bản lĩnh ăn bám khá mạnh, ta không nhìn ra được ngươi có ưu thế gì, len ken, đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Triệu Khách nói xong, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cuối cùng khóa chặt vào hai người Hắc Trác, Thiên Dụ, chư vị còn không hợp lực bắt địch, chẳng lẽ muốn để tặc tử này chạy trốn sao, hai vị bên kia, hai người các ngươi có thực lực cao cường. Lúc này sống chết mặt bay chẳng lẽ có liên quan gì với tặc tử này? Hắc Trác còn đang ăn dưa nghe Triệu Khách nói xong không khỏi nhìn quanh, không biết Triệu Khách chỉ hai thằng xui xẻo nào. Lại không ngờ Thiên Dụ đứng sau lưng lại đá một cái vào mông Hắc Trác, đừng ăn, giết Trương Bằng. À! À cái gì mà à, thằng ngu này giết đại công tử Tông Nhân Phủ, không muốn bị liên lụy thì giết hắn. Hắc Trác nhìn hạt dưa trên tay lại nhìn Thiên Dụ, nhìn sang Trương Bằng, trong chốc lát không hiểu việc này có liên quan gì với bọn họ. Bọn họ chỉ đi ngang qua nơi đây, xem trò vui ăn dưa hấu mà thôi. Hắn là quan viên, chúng ta là dân, chữ quan có hai bộ khẩu, bây giờ nói ngươi trắng, dù ngươi có đen cũng sẽ biến thành trắng. Thiên Dụ mắt mù như tâm không mù, ngược lại so sánh với thằng ngu Hắc Trác này tâm như gương sáng. Chương 2324 ăn bám cũng là một loại bản lĩnh. 3. Ưu thế lớn nhất của Triệu Khách là, chắc chắn quan chức phó lưu thủ đại đô này là ưu thế lớn nhất, ở trong đại đô. Chẳng lẽ còn có ưu thế gì còn hơn cả một quan viên tay nắm thực quyền? Lúc này bọn họ không ra tay, Triệu Khách có cơ hội đẩy bọn họ thành loạn thần tặc tử đồng mưu với Trương Bằng, vậy trận thi đấu tranh bá này hoàn toàn không còn liên quan đến bọn họ nữa. tương đương với bị đá ra khỏi ván cờ, không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nữa. Thiên Dụ nói xong đã cất bước đi lên trước, trên tay xuất hiện thêm một thanh quyền trượng màu đen, trên người không có sát khí lại khiến sắc mặt Trương Bằng thay đổi, cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắc Trác gãi đầu như không nghe hiểu Thiên Dụ nói gì, nhưng Thiên Dụ đã muốn làm vậy mình cũng làm đến cùng là được, việc ra tay là của hắn ta, còn việc động não cứ giao cho Thiên Dụ là được. Các ngươi, sau khi Hắc Trác cũng gia nhập vào, vẻ mặt Trương Bằng càng khó coi đến cực điểm. Một Thiên Dụ đã khiến hắn ta cảm thấy cố hết sức, một Hắc Trác hoàn toàn không phải là đối thủ, huống chi còn có một Triệu Khách đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngươi thì sao, chẳng lẽ không muốn cho mình cơ hội giải thích, dự định cứ vậy xám xịt về Vu Độc Giáo, hay là tiến vào trong Thiên Lao Đại Đô đi dạo một vòng? Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm Thái Muội, mở miệng hỏi. Trong chốc lát sắc mặt Thái Muội lúc sáng lúc tối như là ngâm trong nước đá, trái tim đã lạnh một nửa. Triệu Khách nói không sai, nàng không thể cứ trở về như vậy, nếu giáo chủ Vu Độc Giáo biết việc hôm nay đã bị phá hỏng, hơn nữa còn đập đến nát bét. Giống như để ngươi đưa giấy cho lão sư đang ngồi trong nhà vệ sinh, ngươi lại ném một hòn đá nặng 10 cân vào trong hầm phân. Tin tưởng tất cả sự cố gắng của nàng trước đó đều trôi theo dòng nước, còn bị giáo chủ Vu Độc Giáo tức giận đuổi giết đến chết. Hoặc là bị đánh dấu là loạn đảng, bị quan địa phương truy nã, dù là một điều nào đều không phải điều mà Thái Muội muốn, nhưng quyền chủ đạo lại nằm trên người Triệu Khách, ai bảo hắn là quan viên. Ta cũng không quen hắn, nghĩ đến đây. Thái Muội nghiến răng đi lên trước từng bước một, quyết đoán phủ nhận mối quan hệ với Trương Bằng. Các ngươi đang muốn đẩy ta vào chỗ chết. Trương Bằng tuyệt đối không ngờ, Thiên Dụ, Hắc Trác, thậm chí là Thái Muội có quan hệ thân thiết với mình lại vì những người vốn không liên quan chủ động đi tới giết hắn ta. Giao cho các ngươi, đừng để ta cảm thấy các ngươi cố ý thả hắn chạy. Là kẻ cầm đầu mọi việc, Triệu Khách lùi lại hoàn toàn thể hiện dáng vẻ việc này không liên quan đến mình. Đồng thời ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Trương Bằng, hiện tại ngươi hiểu rõ chưa, ăn bám cũng là một loại bản lĩnh, âm, trên khoảng không tông nhân phủ, hai mảng trời như muốn xé rách trời cao, có một loại khí tức đại phá diệt xông ra. Bốn bóng dáng lần lượt xông ra khỏi tông nhân phủ. Đừng chạy, một quyền của Hắc Trác như đánh xuyên chín vòng trời, đủ loại phù văn lượn lờ trên quyền chỉ màu vàng, phát ra tiếng động đáng sợ cùng reo với thiên đạo, trong áp lực kinh khủng. Không gian xung quanh cũng vặn vẹo vỡ nát. Xung quanh Trương Bằng quấn quanh hai mặt hộ thuẫn một vàng một trắng đang thể hiện ra hình tượng nhật nguyệt. Hai thuẫn kết hợp lại, trong chốc lát nhật nguyệt giao hòa cứ như nhật thực tối tăm không ánh sáng. Sau khi nắm đấm của Hắc Trác va chạm vào trên thuẫn, dư chấn rung lên khiến phòng ốc xung quanh vỡ nát, mảng lớn ngói gạch bị lật tung như mấy ủi đất to lớn, khiến phòng ốc xung quanh sụp đổ vỡ vụn trong khoảnh khắc, bị cán thành đất bằng. Nhìn thuẫn bài trước mặt, Hắc Trác lộ ra răng nanh dữ tợn, thân thể lại nhanh chóng hóa thú, vốn dĩ cánh tay đã to hơn bắp đùi người bình thường, trong chốc lát lại mọc ra lông tóc dày rậm, lại còn bành trướng hơn hai vòng, lúc này nắm đấm to như nội đất lại to lớn như là lưu tinh chú ý, hóa thú, kim viên. Hệ hóa thú. Triệu Khách ngồi trên một tảng đá lớn trong đống đổ nát, hắn không có tẩu thuốc cũng chỉ có thể ăn một chút hoa quả. Là một số kỳ trân dị quả do Dương Vạn Tài để lại cho vượng tài nhà hắn ta, Triệu Khách vẫn giữ lại một chút. Một quả dưa hoàng kim, sau khi cắt ra thịt dưa chói mắt như là hoàng kim, nhưng cảm giác mềm mại đã nghiền như đang ăn kem. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm bầu trời, đợi sau khi thấy sự biến hóa của Hắc Trác trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. Người đưa thư hệ hóa thú có thể nói là chủng loại vô cùng thưa thớt. Lần đầu tiên hắn được tiếp xúc là tên Dương Lão Hắc ở trong liệt cẩu đoàn kia. Chính tên này gần như ép hắn đến tuyệt địa. Cũng không phải thực lực của hắn ta mạnh đến mức nào, mà ngay lúc đó hắn quá yếu. Sau đó trong đám người đưa thư hóa thú, trong ấn tượng của Triệu Khách cũng chỉ có tên Cam Hoa này, nhưng tên này khác với Hắc Trác trước mặt và Dương Lão Hắc kia. Hắn ta không trực tiếp hóa thú, mà là dung hợp với đủ loại côn trùng, thu hoạch được lực lượng và năng lực của côn trùng. Nói một cách nghiêm khắc, hắn ta đã không phải hóa thú đơn thuần, càng giống trùng hóa. Chương 2325 điểm tích lũy của ngươi vì vậy Triệu Khách mới có thể cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt chờ mong nhìn Hắc Trác, không biết dáng vẻ Hắc Trác hóa thú như thế nào. Theo Hắc Trác vung cự quyền lên, lông tóc trên cánh tay cũng như đúc bằng vàng ròng, từng khúc trong suốt, phát ra ánh sáng vạn trượng. Thiên chú, kỳ suy, Trương Bằng nghiến răng đến mức rung lên kèn kẹt, trong mắt lóe ra lửa giận không cách nào ngăn chặn như một con sư tử bị chọc giận. Đối mặt với quyền đầu của Hắc Trác đánh giết tới, chỉ thấy một luồng lực lượng kỳ lạ cuốn quanh Trương Bằng, hình thành chú ấn quỷ dị. Là người dự bị của thần thánh, Trương Bằng lại đi một con đường cực kỳ chênh lệch, hệ nguyền rủa. Đây là một điều khá thú vị, hoàn toàn là vì hệ thần thánh có sự khắc chế bẩm sinh với người đưa thư hệ nguyền rủa. Vậy mới khiến thần thánh lựa chọn một con đường này cho hắn ta, nhưng điều này tuyệt đối không phải hại hắn ta, ngược lại đang trợ giúp Trương Bằng. Bởi vì trong sự dạy bảo của thần thánh, hệ nguyền rủa của Trương Bằng đã đạt đến một loại trạng thái hoàn toàn mới, gần như có thể miễn dịch bất kỳ sự loại bỏ gì của hệ thần thánh. Dưới chú quan, Hắc Trác lập tức cảm nhận được lực lượng trên người mình đang nhanh chóng suy bại. Phù văn quấn quanh trên quyền chỉ của mình như chịu sự ảnh hưởng của nguyền rủa, trong nháy mắt hao mòn gần như không còn. Đáng tiếc, không đợi Trương Bằng kịp vui mừng, không biết thiên dụ đã xuất hiện ở chỗ cách hắn ta không xa từ lúc nào. Trong miệng niệm tụng một loại chú ngữ cực kỳ phức tạp, theo chú ngữ được thiên dụ niệm tụng ra, một lực lượng thời gian kỳ dị bao phủ trên người Hắc Trác. Theo thời gian quay lại, lực lượng nguyền rủa trên người Hắc Trác bị cưỡng ép xóa đi. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng lại quay về, một quyền đánh nát hộ thuẫn trước mặt Trương Bằng, thì chi sa lậu thuật. Loại năng lực này cần thiên dụ vịnh sướng trước ít nhất 10 giây mới có thể kích phát năng lực đặc biệt, lại vừa hay thả ra miễn dịch nguyền rủa trên người Hắc Trác, trở lại trạng thái tốt nhất. Dường như từ 12 giây trước, thiên dụ đã hiểu rõ thủ đoạn có khả năng xuất hiện của Trương Bằng. Oanh, Hắc Trác mang khí thế vạn tấn, tay giơ cao, quyền đầu to lớn tản ra thần huy mạnh mẽ, vọt xuống từ trên trời xanh vô tận này. Một quyền xuyên thủng nhật nguyệt kính trước mặt, dư uy không mất đánh mạnh vào trước ngực Trương Bằng. À, Trương Bằng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bóng dáng như một quả bóng chuyền bị giữ lại, nhanh chóng rơi xuống, máu tươi vẩy ra trên không trung. Hai người Hắc Trác và Thiên Dụ phối hợp lại thật sự không chê vào đâu được, một chọi một có lẽ còn có phần thắng, một chọi hai, chọi ba mình cũng không phải là đối thủ. Đinh Linh Linh, người còn chưa rơi xuống, đã nghe trong không khí truyền đến một tràng tiếng xiềng xích, những xiềng xích này như tuôn ra từ trong hư vô, mỗi một cây đều mang theo lực lượng phong cấm kỳ dị. Trong nháy mắt tay chân của Trương Bằng buộc chặt, đồng kết năng lực và điểm bưu điện của hắn ta. Chợt xiềng xích siết chặt, Trương Bằng đã bó thành bánh trưng bị Thái Muội một phát nhấc lên. Tiện nhân, thấy người ra tay lại là Thái Muội, trong lòng Trương Bằng vô cùng tức giận, mở miệng mắng chửi. Lại bị Thái Muội trở tay tát cho nổ đom đóm mắt, im miệng, không muốn chết thì ngoan ngoãn chút, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Trương Bằng không phải người ngu, chỉ là rất dễ xúc động, cộng thêm tự nhảy vào trong cái hố do Triệu Khách thiết kế, còn nhảy chủ động như thế khiến cả người Trương Bằng bắt đầu mất lý trí. Lão nhân thường nói, một bước sai từng bước sai. Chính vì thường đi nhầm một bước sẽ chịu quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, đầu óc mê muội đi bước kế tiếp, kết quả càng sai càng lớn. Lúc này thường chỉ chưa đến một phần mười người chọn quyết đoán dừng lại, kịp thời dừng thiệt hại. Sau khi nghe Thái Muội nói xong, Trương Bằng mới đột nhiên hiểu ra việc này cũng không phải không có đường sống vẹn toàn. Ngẩng đầu nhìn lên, Hắc Trác và Thiên Dụ cũng đồng thời thu tay, không ra tay giết hắn ta nữa. Tất nhiên hai người cũng không muốn làm tay chân cho Triệu Khách, Trương Bằng bị bắt thì không còn chuyện của bọn họ nữa. Đại nhân, người này đã bị ta bắt, kính xin đại nhân tự mình xử lý. Thái Muội ném Trương Bằng ở trước mặt Triệu Khách. Lúc này lão thọ tinh uống rượu với mấy vị tôn thất hoàng thân quốc thích cũng vội vàng chạy đến. Sau khi thấy xác của nhi tử, vị tông nhân lệnh đã qua tuổi 60 đã hôn mê ngay tại chỗ. Cũng may có người ấn huyệt nhân trung cứu tỉnh, nhưng cả người lập tức sụp đổ, ngay cả lời nói cũng nói không nên lời. Ngay sau đó, đối tượng xử lý việc này rơi vào trên người Triệu Khách. Hắn là phó lưu thủ đại đô, tương đương với phó cục trưởng cục công an thủ đô trong hiện thực, người là do Triệu Khách bắt được. Tất nhiên cũng do Triệu Khách xử trí. Triệu Khách hít mắt đi đến trước mặt Trương Bằng, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói, muốn chết hay muốn sống, đôi mắt Trương Bằng linh lợi đảo quanh, nếu lúc này Triệu Khách thật sự muốn giết hắn ta, một đao là có thể cắt đầu của hắn ta. Nhưng nếu Triệu Khách không muốn giết hắn ta, trực tiếp áp giải vào thiên lao, hắn ta có rất nhiều cơ hội bỏ trốn. Chương 2326 điểm tích lũy của ngươi, 2, nói một cách khác. Lúc này sống chết hoàn toàn nằm trong tay Triệu Khách. Ngươi muốn cái gì? Tình hình khó khăn, cho dù Trương Bằng hận Triệu Khách thấu xương nhưng lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu. Toàn bộ điểm bưu điện của ngươi, lại thêm hai con tem hoàng kim. Triệu Khách mở miệng đòi hỏi. Trương Bằng thở sâu, mí mắt khẽ đảo, ngươi đang muốn giết ta, con tem hoàng kim đã sớm phù hợp với ta, cho ngươi thì ngươi cũng không dùng được, còn hai con tem hoàng kim, ngươi tưởng đó là rau cải trắng bán ở chợ thức ăn sao? Vậy thì một con tem hoàng kim cùng tất cả điểm bưu điện của ngươi. Triệu Khách nói xong không có kè mặt cả với Trương Bằng nữa. Ta lừa ngươi thảm như vậy, ta thả ngươi đi, ngươi chắc chắn sẽ trả thù ta, đưa con tem và điểm bưu điện cho ta, ta mới có thể tin tưởng ngươi không có uy hiếp. Khóe miệng Trương Bằng giật giật, ánh mắt nhìn về phía thái muội bên cạnh, đây thật sự là muốn mạng của hắn ta, đổi lại là lúc khác, đừng nói mình giết một người, dù giết 10 người, 100 người thì như thế nào? Cho dù thân phận đối phương hiển hách, cùng lắm thì hắn ta trốn ra một chút là được, hắn ta tin tưởng mình đánh không lại cũng có thể trốn đi, cho dù Hắc Trác, Thiên Dụ muốn ngăn cản hắn ta chạy trốn, cũng chưa chắc đã có thể làm được, nhưng điều trùng hợp là sự uy hiếp của Triệu Khách khiến thái muội không thể không toàn lực ra tay, không tiếc vận dụng con tem Hoàng Kim Hồn Thiên Tỏa này bắt giữ hắn ta. Thực lực của Trương Bằng không kém nhưng đối mặt với ba người dự bị thực lực kiêu ngạo giống hắn ta, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Thật là muốn mạng của hắn ta, thái muội cau mày mấy lần muốn mở miệng, nhưng vừa nãy Triệu Khách vô tình hay cố ý ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá nàng, điều này khiến thái muội cảm thấy lo lắng, dường như Triệu Khách vẫn luôn chờ nàng mở miệng. Cho nên mấy lần muốn há miệng, đều nuốt ngược lời muốn nói vào trong miệng, nhìn Trương Bằng mãi không nói gì, Triệu Khách mất kiên nhẫn lấy ra một cái huyết chù y từ trong sách tem sách trên tay, tính toán ra ta tự ra tay vẫn đáng tin hơn, thấy Triệu Khách nhấc búa lên, sắc mặt Trương Bằng thay đổi. Chờ chút. Ta cho ngươi, nhưng ngươi phải ký kết khế ước với ta. Nói nhảm, muốn cho thì cho, lão tử nói chuyện giữ lời, không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Triệu Khách hoàn toàn không nhịn được nữa, lúc nói chuyện đã để Trương Bằng mở sách tem ra, nhìn Trương Bằng còn đang do dự, khuôn mặt Triệu Khách phủ kín một tầng sương lạnh, giờ búa lên muốn ra tay. Đợi chút, ta cho ngươi. Vẻ mặt Trương Bằng thay đổi, lúc này chỉ có thể đánh cược một lần. Giao con tem và điểm bưu điện trong sách tem của mình cho Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, tên này rất giàu có, hơn 2.000 điểm bưu điện vừa hay bổ sung tiêu hao do thiên phạt mang đến cho hắn. Về phần con tem hoàng kim, đúng như Trương Bằng đã nói, nó không thích hợp với hắn, nhưng không thích hợp thì cũng là con tem hoàng kim. Đồ cho ngươi, ánh mắt Trương Bằng đầy đề phòng nhìn Triệu Khách, thấy Triệu Khách gật đầu sau đó nghiêm túc nói, không đúng, ngươi còn có một thứ chưa cho ta. Cái gì? Trương Bằng ngạc nhiên, trong lòng xuất hiện một dự cảm xấu, lại thấy Triệu Khách yên lặng giơ huyết chù y trên tay lên, nhắm thẳng vào đầu Trương Bằng nói, điểm tích lũy của ngươi, phanh, phanh, phanh, đầu Trương Bằng rất cứng rắn, vì đập cái đầu này ra Triệu Khách cũng dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ. Trong chốc lát tiếng huyết nhục và kim loại va chạm vào nhau khiến đám người nhìn nhau. Ngươi không giữ chữ tín, thái muội đứng bên cạnh lại không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Khách đánh một chù y lại một chù y đập đầu Trương Bằng nát bét, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách đã chán ghét đến cực điểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân viết giấy khen cho ngươi, cổ vũ ngươi đại nghĩa diệt thân. Dường như Triệu Khách không nghe thấy lời nói của thái muội, ngược lại lớn tiếng khen ngợi. Về phần vấn đề uy tín này, ha ha, Triệu Khách không cảm thấy coi trọng chữ tín với một con rắn độc có thể trả thù hắn bất cứ lúc nào là một hành động sáng suốt. Trương Bằng chết đi. Ngoại trừ cống hiến cho hắn 15 điểm tích lũy, đồng thời còn mang đến cho huyết chù y 2.000.000 điểm oán khí. Có thể nghĩ, trong lòng Trương Bằng oán hận hắn như thế nào, sau khi giết chết Trương Bằng, Triệu Khách lại rút ra một con tem bạch ngân từ trong sách tem của hắn ta, lúc này mới thu hồi huyết chù y, hài lòng xoay người nói với tân khách khác, người có tội đã đền tội, tin tưởng đại công tử trên trời có linh cũng cảm thấy vui mừng. Triệu Khách nói xong lời này, vẻ mặt một đám tân khách rất phức tạp cũng không biết nên nói cái gì, khen ngợi Vương Lưu Thủ hả lòng hả dạ, phá án thần tốc. Nhìn tông nhân lệnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bên cạnh, lúc này khen ngợi cũng không thích hợp. Mấy vị đệ tử toàn chân giáo cảm thấy chán ghét hành động tàn nhẫn của Triệu Khách, lại càng thấy Triệu Khách này lòng dạ rắn rết, không thể kết giao thân thiết. Về phần Hắc Trác, Thiên Dụ cũng đã rời đi từ sớm, hiển nhiên không định ở lại làm vũ khí cho Triệu Khách sử dụng. Chỉ có thái muội cả người run rẩy, lại không thể làm gì. Triệu Khách là quan viên đại diện cho triều đình, càng có quyền lực hơn. Chương 2327 cơ mật khai linh bọn họ có thể ám sát Triệu Khách, nhưng tuyệt đối không thể công khai trở mặt với Triệu Khách. Có lẽ không ai ngờ chỉ một quan viên như thế, lại khiến mọi người cảm thấy khó giải quyết đến vậy. Thật ra, chuyện này cũng không thể trách bọn họ không nghĩ ra được, chỉ là từ ngày trở thành người đưa thư, bọn họ đã rất ít phải chịu sự thống trị đến từ phía chính phủ. Quan viên, hai chữ này ở trong đầu của phần lớn người đưa thư càng giống tượng gỗ có thể tiện tay nắm lấy, dù là hiện thực hay không gian khủng bố, khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, có thể thoát khỏi sự trói buộc của vương pháp, không hề bị bất kỳ pháp luật, quốc gia, tập đoàn gì đó gò bó, trở thành người tự do tự tại, có lẽ cũng vì suy nghĩ này, mới là nguyên nhân thật sự hại chết Trương Bằng. Lúc này bọn họ mới hiểu được, Triệu Khách trở thành một quan viên sẽ sinh ra sự uy hiếp to lớn như thế với bọn họ. Cũng chỉ có Triệu Khách mới nghĩ đến lợi dụng quyền lực quan địa phương đã kích những người dự bị có thực lực cường đại này, chiếm cứ được vị trí mạnh mẽ nhất. Một trận yến hội vui mừng lập tức biến thành một bi kịch. Triệu Khách cũng không có ý ở lại nữa, nhanh chóng dẫn người rời đi, thuận tiện giao xác của Trương Bằng cho Tông Nhân Phủ. Tin tưởng Tông Nhân Phủ sẽ chém xác hắn ta thành muôn mảnh, ngàn đao băm thay. Hắn đã giúp Lộ Hạo hoàn thành nhiệm vụ, về phần Trương Bằng hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Triệu Khách tin tưởng người đưa thư khác cũng sẽ phát hiện chỗ tốt của quan chức vượt xa việc gia nhập những cái được gọi là giáo phái lớn. Có lẽ nơi này không có những công pháp thần bí như giáo phái lớn đó, có lẽ không có bảo vật kỳ lạ gì, nhưng thân ở trong đại đô lại có quyền lực khiến người ta kiêng dè. Nếu đám người này không ngốc, e rằng trong thời gian ngắn nhất sẽ chuyển hướng về phía triều đình. Điều tiếc nuối duy nhất là, con tem hoàng kim của Trương Bằng thật sự rất đặc biệt, là một con tem hệ nguyền rủa có thể khiến nguyền rủa của bản thân biến thành thuộc tính thần thánh, không bị bất kỳ năng lực gì xóa bỏ. Muốn sử dụng cần rất nhiều yêu cầu đặc biệt. Những yêu cầu này dù là Triệu Khách hay toàn bộ đoàn đội, không ai có thể đạt đến tiêu chuẩn, nhưng con tem này cũng không phải vô dụng, hắn có thể lấy ra làm tế phẩm, lấy con tem hoàng kim làm tế phẩm, uy lực của tự nhiên tiên tri giả tuyệt đối không thua gì siêu năng bảo thạch lần trước. Về phần con tem bạch ngân kia cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể gia trì một tầng nguyền rủa suy bại đặc biệt cho hệ công kích năng lượng của bản thân, nguyền rủa sẽ xếp chồng theo công kích. Cho nên tốc độ công kích càng nhanh càng có thể phát huy hiệu quả của con tem này. Triệu Khách suy nghĩ, định giữ lại con tem này cho Camille hoặc là Vương Ma Tử. Hắn thuộc về loại bạo phát cao, cơ động cao, khôi phục cao, không thích hợp với loại con tem dùng để đánh lâu dài này. Sau khi Triệu Khách rời khỏi Tông Nhân Phủ không ngồi lên kiệu trở về, mà một thân một mình biến mất trong đám đông. Dựa theo miêu tả của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách đi vào một con hẻm nhỏ. Trong một căn phòng không đáng chú ý ở cuối ngõ nhỏ truyền đến từng đợt tiếng ho khan. Không cần đi vào, Triệu Khách cũng có thể nghe được trong phòng truyền đến từng tiếng hỏi han ân cần của Miêu Đạo Nhất. Thấy thế, Triệu Khách cũng không định đi vào nữa, nghe giọng điệu của Miêu Đạo Nhất đã biết Tri Chu Tinh kia đã sống lại. Lần này cũng may không chết, coi như Tri Chu Tinh này mạng lớn, thậm chí vì họa được phúc tu vi còn tăng lên rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau khi khôi phục thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Triệu Khách ngồi yên ngoài cửa chờ đợi, nghe tiếng xưng hô bên trong càng ngày càng buồn nôn, trên người không khỏi nổi lên một lớp da gà. Đối với kết quả này, Triệu Khách không hề thấy bất ngờ, thiếu niên nam nữ vốn đã có đủ loại xúc động và ảo tưởng với tình yêu, thành quy giới luật cái gì, đại đạo cái gì, ngoại trừ trói buộc tình cảm của một người, sẽ chỉ khiến nhân tính trở nên quái gở quái dị. Một khi có ngày phá vỡ gông xiềng, những tình cảm bị giam cầm kia sẽ càng giống như thủy triều, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau khi đợi một lúc lâu, cửa phòng mở ra, Miêu Đạo Nhất cẩn thận đóng cửa phòng, không hề thấy bất ngờ với việc Triệu Khách ngồi ở trong góc tường. Lúc Triệu Khách còn chưa đến gần, hắn ta đã nhận ra Triệu Khách, hắn ta cười toe toét ngồi dưới đất, chắp tay nói với Triệu Khách, chuyện lần này đa tạ Vương Huynh. Khách sáo, giúp đỡ nhau mới đúng, tâm trạng của Triệu Khách không tệ, ánh mắt liếc nhìn gian phòng, ngươi dự định trốn như vậy bao lâu, còn có một luồng yêu khí trên người ngươi, ngươi cứ trở về như vậy. Ta đảm bảo trưởng giáo chân nhân nhà ngươi sẽ đánh ngươi không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Trưởng giáo chân nhân sẽ không đánh ta. Miêu Đạo Nhất vừa nói xong lại cảm thấy hơi chột dạ, có lẽ trưởng giáo chân nhân sẽ không đánh hắn ta, nhưng sư phụ của hắn ta tuyệt đối khiến hắn ta hiểu rõ hậu quả không giữ thanh quy. Chương 2328 cơ mật khai linh, 2, nghĩ đến đây, Miêu Đạo Nhất nghiêm mặt nói, chỉ cần ta nguyên dương không ngừng, sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Ha ha. Triệu Khách cực kỳ khinh thường Miêu Đạo Nhất, đó là ngươi còn chưa nắm giữ điểm mấu chốt, tin tưởng lúc nam nhân vừa bắt đầu đều sẽ có suy nghĩ này, cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, chờ mấy lần sau mới phát hiện mình không khác gì người bình thường. Khóe miệng Miêu Đạo Nhất giật giật, không muốn thảo luận vấn đề này với Triệu Khách, tuy ngươi giúp ta, nhưng ngươi nhất định phải trả lại Quan Châu và Ngọc Kiếm cho ta, gần đây trưởng giáo chân nhân đã bắt đầu hỏi ta về tung tích của Định Quan Châu, hơn nữa rất gấp, ra lệnh ta phải nhanh chóng giao về. Vốn dĩ Tạo Hóa Châu và Toan Nghê Châu đều ở trên tay Lý Chí Thường, vì sau khi Triệu Khách hợp thành Tứ Tượng Châu đã sinh ra không gian bài xích, dẫn đến hai hạt châu liên tiếp vỡ nát. Tất nhiên Lý Chí Thường đã không nhịn nổi muốn thu hồi Định Quan Châu. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, nghĩ đến nhắc nhở lúc hắn hợp thành Tứ Tượng Châu có thể sinh ra hiệu ứng cánh bướm, ảnh hưởng đến sự cân bằng trong tranh đấu Phật Đạo tiếp theo, cũng không biết rốt cuộc sẽ sinh ra hiệu quả gì. Về phần trả lại đồ cho Miêu Đạo Nhất, đó là chuyện không thể nào. Tứ Tượng Châu đã hòa làm một thể với hắn, tuyệt đối không có khả năng trả lại cho Miêu Đạo Nhất. Về phần bốn thanh ngọc kiếm, Triệu Khách cũng không thể trả lại cho hắn ta. Đối với điều này, Triệu Khách chỉ có thể bất đắc dĩ che ngực nói, thật xin lỗi, hạt châu nát, ngọc kiếm mất, kể lại có lẽ ngươi không tin nhưng sự thật đúng là như thế, ta thề với trời. Nếu có nửa câu nói dối sau này lão bà của ta sẽ ngủ trong quan tài. Vẻ mặt Miêu Đạo Nhất nửa tin nửa ngờ, đã tin vấn đề hạt châu vỡ vụn, dù sao hai hạt châu toan nghê, tạo hóa đồng thời vỡ vụn, khả năng định quan châu cũng vỡ vụn rất lớn. Về phần ngọc kiếm đã mất. Miêu Đạo Nhất đánh chết cũng không tin, nhưng Miêu Đạo Nhất cũng không lằng nhằng quá nhiều với Triệu Khách về vấn đề này, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó vỗ gáy một cái, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách nói, đúng rồi. Ngươi biết lần trước ở Khai Linh Bảo Tự, ta lấy được hạt châu bản thể ác niệm đại giác từ chỗ nào không? Nếu Miêu Đạo Nhất không nhắc đến điều này, Triệu Khách cũng sắp quên mất, lần trước Miêu Đạo Nhất chỉ nói được một nửa đã bị cắt ngang. Lúc này ánh mắt sáng ngời, có lẽ đây là manh mối trong nhiệm vụ chi nhánh của hắn, vội vàng vặn hỏi, đúng vậy, ngươi tìm được từ chỗ nào? Phát hiện cái gì? Ta tìm được một mộ phần, hạt châu này là ta móc ra từ trong mộ. Nhưng so sánh với đồ vật trong mộ thì mộ bia kia mới là điều thú vị nhất, ngươi biết lạc khoảng trên mộ bia viết tên ai không? Miêu Đạo Nhất nghĩ đến đây vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn ta cảm thấy bí mật này có thể dẫn nổ toàn bộ Phật giáo. Nhưng hắn ta không thể nói chuyện này với trưởng giáo, cũng không thể nói với sư phụ của mình. Nếu không chỉ để lộ ra việc mình và Triệu Khách cùng nhau đến Khai Linh Bảo Tự, còn có thể đẩy toàn bộ toàn chân giáo vào vực sâu vạn trượng. Nhưng bí mật này cứ đè nén trong lòng. Miêu Đạo Nhất không nói được cũng thấy khó chịu, cuối cùng lúc này có thể nói ra với Triệu Khách, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Miêu Đạo Nhất lại nói nhỏ, cái tên phía dưới mộ bia kia lại là Tam Giới. Trên đường đi, Triệu Khách vẫn đang tiêu hóa tin tức mà Miêu Đạo Nhất nói ra. Ngươi nghĩ đi, sau khi Đại Giác Hòa Thượng tọa hóa, chém xuống ác niệm của mình chôn ở chỗ này, vì sao phía dưới ký tên Tam Giới Hòa Thượng, còn nữa, cũng như ác niệm Đại Giác đã nói, quá khứ ma, hiện tại người. Tương lai Phật, sau khi ác niệm đại giác bị chém xuống, hắn cũng là người, vậy ai là tương lai Phật, hiểu rõ Phật môn nhất chưa chắc đã là Phật môn, cũng có thể là toàn chân giáo. Những năm qua toàn chân giáo chịu quá nhiều thiệt thòi từ Phật môn, cũng có nghiên cứu rất cao thâm với Phật môn. Nếu suy đoán của Miêu Đạo Nhất là chính xác, vậy Tam Giới Hòa Thượng cũng là Đại Giác Hòa Thượng, như thế. Trong đầu Triệu Khách không khỏi sâu chuỗi tất cả manh mối thành một sợi dây, trong lòng không khỏi cảm thấy gai lạnh. Dựa theo lời nói của ác niệm Đại Giác, Bồ Tát Kinh do lúc Đại Giác còn trẻ kết hợp tà pháp còn sót lại của ma giáo, sáng tác ra một bộ chú kinh mê hoặc lòng người. Nhưng sau khi Đại Giác sáng tạo ra môn tà pháo này hiểu rõ tầm quan trọng của bộ kinh thư này có thể đẩy Phật giáo đến thời kỳ cường thịnh, cũng có thể khiến Phật giáo hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Cũng ngay lúc này, Đại Giác Hòa Thượng chém xuống ác niệm của mình, chôn ác niệm của mình ở sau núi. Đương nhiên, Triệu Khách nghi ngờ Tam Giới Hòa Thượng cũng là một mặt khác của Đại Giác. Đều bị trảm xuống vào thời điểm này, chỉ có lúc này Đại Giác Hòa Thượng mới có thể vô tình vô dục, lục căn thanh tịnh, giữ lại lý trí để lập mưu cho tương lai, cho đến khi phát hiện triều đình bắt đầu cảm thấy khó giải quyết với sự phát triển của toàn chân giáo, Đại Giác Hòa Thượng dùng phương thức tọa hóa hấp dẫn ánh mắt người khác, khiến Tam Giới giao ra Bồ Tát Kinh ngay lúc này. Chương 2329 Người quen nếu thành công, sẽ mở ra một con đường sống cho Phật môn. Nếu không thành công, vậy chỉ hao tổn một mình Đại Giác Hòa Thượng. Hắn ta đã tọa hóa, cho nên cũng không liên lụy đến những người khác. Triệu Khách ngồi trong kiệu suy đoán, chắc chắn trong suy đoán này thiếu rất nhiều chi tiết, ví dụ như vì sao người chôn cất ác niệm đại giác lại là Tam Giới Hòa Thượng, đã chém xuống ác niệm của bản thân, vậy người chôn cất ác niệm phải là Đại Giác Hòa Thượng mới đúng. Còn có Đại Giác Hòa Thượng và toàn bộ Khai Linh Bảo Tự, rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật như thế nào? Triệu Mẫn đã từng nói, lúc trước vây công ma giáo chưa chắc đã là hành hiệp trượng nghĩa. Triệu Khách thấy cũng không phải không có lý, hắn không cách nào bù đắp những chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng đại khái suy luận này cũng có thể giải thích được. Nhưng vấn đề là vì sao nhiệm vụ chi nhánh của hắn vẫn chưa có bất kỳ nhắc nhở và sự thay đổi gì, hoặc là suy đoán của hắn đã sai, hoặc là chỉ còn lại một loại khả năng, đó là trên tay hắn thiếu chứng cứ mang tính then chốt. Triệu Khách suy nghĩ cả quãng đường, không lâu sau đã trở về Mộc Vương Phủ. Đối với vị đại quản gia tân nhiệm này, nô bộc trong Mộc Vương Phủ không dám chậm trễ chút nào, đặc biệt là lúc Triệu Khách đột nhiên nhướng mày. Bọn họ luôn lo lắng không cẩn thận chọc đại quản gia không vui, tiện chặt đầu của bọn họ lập uy. Thật ra quản gia là đại quản gia ngày nào cũng phải xử lý rất nhiều việc, nhưng Triệu Khách trực tiếp chia những việc này cho hai quản gia khác, có chuyện gì đến báo cáo với hắn một câu là được. Vương tổng quản, trong phủ có khách quý đến. Lúc này, một tên tiểu quản sự đến bên cạnh Triệu Khách cẩn thận nói, tuy trên người Triệu Khách còn có chức quan chính tứ phẩm, nhưng ở trong một vương phủ thì mọi người vẫn mang tính lựa chọn gọi Triệu Khách là tổng quản. Khách quý, Triệu Khách nhíu mày, người có thể được một vương phủ gọi là khách quý, e rằng trong toàn bộ đại đô cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Triệu Khách còn chưa kịp hỏi thăm là ai, đã nghe trong đại sảnh truyền đến từng cười vui vẻ, giọng nói quen thuộc không khỏi khiến trái tim Triệu Khách đập nhanh hơn, hoảng hốt nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này, Triệu Khách cất bước đi đến sảnh sau. Quả nhiên, Tam Giới Hòa Thượng cầm chén trà trong tay, có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ với Triệu Mẫn. Cái bàn bên cạnh Triệu Mẫn còn đặt hai cái hộp gỗ, bên trên có Phật quang nhàn nhạt bao phủ. Trong lòng Triệu Khách chỉ cần suy nghĩ thêm chút nữa, cũng không khó đoán được hai cái này là Tam Giới Hòa Thượng dùng để cảm tạ Triệu Mẫn. Lần tranh đấu Phật đạo này suýt bị hắn quấy nhiễu, nếu không phải Triệu Mẫn dẫn theo một đám quý tộc hung hăng làm loạn trên triều đình, đoán chừng lúc này Tam Giới Hòa Thượng đã trốn ở trong góc tường vừa vẽ vòng tròn vừa nguyền rủa bản thân. À, nhiều ngày không gặp tiểu hữu, ngược lại đã gầy hơn nhiều. Sau khi ánh mắt Tam Giới Hòa Thượng đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, ngón tay hơi co lại, trong lòng lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Phật nhãn thần thông của hắn ta lại hồn nhiên không nhìn ra căn cơ của Triệu Khách, cứ như một mảnh mông lung ngắm hoa trong nước. Lúc này mới bao lâu mà Triệu Khách đã có được bản lĩnh như vậy? Điều này khiến trong lòng Tam Giới Hòa Thượng vô cùng khiếp sợ. Ha ha ha, từ khi chia tay đến giờ đại hộ pháp không có vấn đề gì chứ, đã lâu không gặp ta chỉ hơi gầy đi thôi, nhưng xem ra gần đây đại sư bận rộn nhiều việc, nhìn trên mặt đã lộ ra chút mệt mỏi. Triệu Khách lại không khách sáo chút này, thậm chí không cần Triệu Mẫn mở miệng đã ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Thấy thế, ánh mắt Tam Giới Hòa Thượng nhìn về phía Triệu Mẫn, sau khi phát hiện Triệu Mẫn hoàn toàn không có ý muốn trách tội Triệu Khách, trong lòng cảm thấy nặng nề. Thầm nói đáng tiếc, lúc đầu hắn ta cũng không tin lời đồn trên phố phường, nhưng bây giờ xem ra lời đồn là sự thật. Nhưng điều hoang mang là Tam công tử trước mắt vẫn còn nữ nguyên, trông cũng không có vẻ đã phá giới, chẳng lẽ? Tam Giới Hòa Thượng nghĩ đến lời đồn trên phố phường, đều nói Triệu Khách miệng lưỡi dẻo quẹo. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tam Giới Hòa Thượng không khỏi hơi mất tự nhiên, hai tay vội vàng chắp trước ngực mặt niệm kinh văn đại từ bi. Sau đó không muốn ở lại đây thêm nữa. Đồ đã đưa đến tiếp tục ở lại nơi này chỉ e gây ra chuyện gì, tiểu tăng còn có một số việc cần xử lý cũng không dám làm phiền thêm, vậy cáo từ, đợi 7 ngày sau biện luận Phật đạo được tổ chức, tiểu tăng chắc chắn sẽ cầu phúc thành nguyện cho Tam công tử. Sau khi Triệu Khách ngồi bên cạnh nghe đến đó trong lòng khẽ động, xem ra biện luận Phật đạo sẽ bắt đầu vào 7 ngày sau, thời gian 7 ngày vội vàng tổ chức biện luận Phật đạo như thế, e rằng căn bản không định cho toàn chân giáo thêm thời gian chuẩn bị. Dù trưởng giáo chân nhân toàn chân giáo Lý Chí Thường thật sự cầu viện liên minh các đạo gia khác, e rằng lúc này cũng không còn kịp nữa. Triệu Mẫn gật đầu cũng không định đứng dậy tiễn, chỉ nhìn thoáng qua Triệu Khách. Thấy thế, lúc này Triệu Khách hít mắt, đứng dậy tiễn Tam Giới Hòa Thượng rời đi. Chương 2330 người quen, 2, hai người một trước một sau, từ đại sảnh đến cửa lớn chỉ có khoảng cách 100 mét, nhưng hai người rất ăn ý đi rất chậm chạp. Nhưng suy nghĩ trong lòng Triệu Khách hoàn toàn khác với suy nghĩ của Tam Giới Hòa Thượng. Lúc hai người đi đến ngoài cửa, cuối cùng Tam Giới Hòa Thượng đã dừng bước, đặt một tay trước ngực, A-di-đà Phật, tiểu hữu có thần thông diệu duyên, cần gì phải khuất cư ở chỗ này. Nếu tiểu hữu bằng lòng bần tăng sẽ tiến cử ngươi cho Chí Tôn Phật môn, để ngươi bái nhập môn hạ Chí Tôn, từ đây thành tựu không thể đoán trước. Phật tháp trong người Triệu Khách trông như đơn giản lại vô cùng thâm ảo, có thần thông Phật môn lớn lao. Mỗi lần Tam Giới Hòa Thượng nhìn thấy Triệu Khách đều không muốn từ bỏ thuyết phục, hy vọng Triệu Khách gia nhập Phật môn. Đây cũng không phải là tư tâm chỉ không muốn để diệu pháp do Thánh Hiền Phật môn lưu truyền bị đoạn tuyệt như vậy. Triệu Khách cũng không để ý đến điều này, vì vấn đề này không có chút ý nghĩa nào với hắn, chỉ nhìn thẳng vào Tam Giới Hòa Thượng nói, vãn bối có một chuyện không rõ, kính xin tiền bối chỉ điểm thế nào là Tam thân Phật. Tam Giới ngạc nhiên, đôi mắt trở nên sắc bén cẩn thận quan sát Triệu Khách. Dường như muốn nhìn ra chút manh mối gì đó từ trên khuôn mặt Triệu Khách, nhưng điều khiến hắn ta thất vọng là vẻ mặt Triệu Khách không hề bận tâm, cho dù là Phật nhãn thần thông của Tam Giới Hòa Thượng cũng không nhìn ra kết quả gì. Câu chuyện Tam Thân được chia ra quá khứ, hiện tại, tương lai, đây là câu chuyện Đại Thừa Phật Pháp, hôm nay sắc trời đã muộn, nếu tiểu hữu cảm thấy hứng thú thì đến Khai Linh Bảo Tự, chắc chắn Bần Tăng sẽ chờ đợi đại giá, cẩn thận giải thích cho tiểu hữu một hai. hai người thăm dò lẫn nhau đều không có bất kỳ thu hoạch gì, cũng chỉ tan rã trong không vui. Sau khi tiễn Tam Giới Hòa Thượng về, Triệu Khách không khỏi cau mày, muốn trực tiếp thám thính vấn đề đã xảy ra từ trong miệng Tam Giới Hòa Thượng đã làm chuyện không thể nào. 7 ngày sau nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu, cũng không biết đến lúc đó có cơ hội tìm được manh mối khác hay không. Sau khi Triệu Khách quay về phủ đệ, thấy Triệu Mẫn còn nằm trên giường mềm chờ đợi hắn, Triệu Khách thấy thế đi lên trước, đôi mắt nhìn thoáng qua cái hộp gỗ trên bàn. Hộp gỗ đã bị mở ra, bên trong đặt 2 bản thư tịch, một quyển là Bồ Tát Kinh, một quyển là Hoặc Tâm Chú. Tất nhiên bản Bồ Tát Kinh này là Tam Giới Hòa Thượng chép lại, còn quyển Hoặc Tâm Chú khác là nguyên bản mà lúc trước Triệu Mẫn muốn lấy từ chỗ của Đại Trí Hòa Thượng Phổ Đa Tự. Hiện tại cũng bị Tam Giới Hòa Thượng đưa đến đặt trên bàn của Triệu Mẫn, khiến Triệu Khách không thể không nói thứ đồ chơi quyền lực này thật sự là đồ tốt, nhưng Triệu Khách không hiểu Triệu Mẫn muốn lấy những thứ này làm gì. Sau khi thấy Triệu Mẫn cầm Hoặc Tâm Chú trên tay xem đến say sưa ngon lành, Triệu Khách nói, biện luận Phật đạo sắp bắt đầu, ta còn có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Nên đến vẫn phải đến, từ ngày hắn được Triệu Mẫn thăng lên làm phó lưu thủ, Triệu Khách biết sẽ có một ngày như vậy, nếu không người ta nuôi hắn làm gì. Sau khi biện luận Phật đạo bắt đầu, ta có mấy bằng hữu muốn tham gia lần biện luận Phật đạo này, ngươi tham gia cùng bọn họ. Cần phải đảm bảo bọn họ có thể tài năng xuất chúng đứng hàng đầu trong tranh đấu Phật đạo lần này. Bằng hữu, Triệu Khách không khỏi nhíu mày, không biết bằng hữu mà Triệu Mẫn nhắc đến là ai, lắc đầu nói, ta không thích hành động kèn với người khác đặc biệt là người xa lạ, huống hồ ta cũng không muốn tham gia vào tranh đấu Phật đạo, kính xin công tử thứ lỗi, đừng vội từ chối, đối với ngươi thì bọn họ là người xa lạ, nhưng trong số bọn họ lại có người có quan hệ không tệ với ngươi, không ngại gặp trước thì thế nào? Lúc Triệu Mẫn nói chuyện, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy trong không khí sau lưng phát ra dao động yếu ớt, thay đổi sắc mặt, trở tay lấy ra huyết chù y từ trong sách tem, nghiêng người tránh một cái, trong lúc nhảy lên né tránh bàn tay đánh lén từ sau lưng mình cũng trở tay đập huyết chù y về phía đối phương. Ầm, theo một tiếng kim loại va chạm to lớn chói tai, một thanh trường thương đè vào đầu búa của Triệu Khách, dưới mũi thương là một người mặc áo trắng, dưới mặt nạ hồ ly kỳ lạ kia lại truyền đến giọng nói mà Triệu Khách rất quen thuộc. Ánh mắt u oán hỏi Triệu Khách, Tuyết Cơ tử của ta đâu? Mượn rồi không định trả lại hả? Giọng nói quen thuộc cùng với vấn đề khiến Triệu Khách lúng túng. Triệu Khách lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này, ngạc nhiên nói, Cừu Bách Lăng. Triệu Khách không khỏi lùi lại một bước, cẩn thận nhìn thoáng qua Cừu Bách Lăng, không sai, chắc chắn là nàng. Tuy trên người mặc trường bào rộng lớn, nhưng lại không che giấu được dáng người như ma quỷ của nàng. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ thật sự là vưu vật tuyệt thế. Đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng ảo tưởng một ngày nào đó có thể ôm dáng người này ở trong ngực của mình, dùng sức nhào nặn. Đương nhiên, Triệu Khách không xác định Cừu Bách Lăng ở dưới mặt nạ có còn là dáng vẻ kia hay không, nếu đúng thì Triệu Khách cảm thấy hắn phải chuẩn bị kỹ càng một cái túi nhựa, đề phòng hắn sẽ nôn.